với một người. Một người đeo dính đỉnh mà đánh ghen. Hai người vui biết là bao. Một người lặng lẽ cầm dao đứng rình. Giữa đường già đứng lặng thinh, nghe run trong bụng hận tình dâng cao. Hai người chẳng biết làm sao khi không có kẻ cầm dao cản đường. Bởi lòng đã qua sầu thương, thôi ta chém đài cần gì phân buông. Không chịu nhục cho dù buồn đau, dù sao cũng chém bay đầu, dù yêu ta cũng cho chầu bà luôn. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp được, lẽ nào làm ngơ. Giờ đây tại chốn nhà thương, chờ y ta đến hỏi nàng mấy câu. Hiểu ra chuyện rất vô duyên, bởi tôi chưa chém tự nhiên xỉu rồi. Sao khi không có kẻ cầm dao cản đường. Bởi lòng đã qua sầu thương, thôi ta chém đài cần gì phân buông. Hà ta thua chốn tội tù, quyết không chịu nhục cho dù buồn đau. Dù sao cũng chém bay đầu, dù yêu ta cũng cho chầu bà luôn. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp được, lẽ nào làm ngơ. Giờ đây tại chốn nhà thương, chờ y ta đến trước sau. Hiểu ra chuyện rất vô duyên, bởi tôi chưa chém tự nhiên xỉu rồi. Hiểu ra chuyện rất vô duyên, bởi tôi chưa chém tự nhiên xỉu rồi.